Thái cổ cuồng ma, chương 375, là hắn sao? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Mộc Phòng cũng không có để cho Tần Vũ thất vọng, ban đầu ở Tinh Mộc Xâm Lâm trong cố ý gom không ít cục gỗ chính là vì có thể ngăn cản thứ tiên binh uy lực, không thể không nói, lấy Tinh Mộc làm tài liệu, khiến cho Mộc Phòng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ngồi xếp bằng ở Mộc trong phòng Tần Vũ đang ở vận hành Thiên Đạo Tiên Quyết khôi phục trước kia thương thiên nhất chỉ uy lực tuy mạnh thế nhưng cổ suy yếu cảm giác làm Tần Vũ không sử dụng ra được bao nhiêu khí lực, thực lực giảm bớt nhiều. Thêm nữa người vừa tới thực lực cực sự mạnh mẽ, hơn nữa núi kia có hồn tương đương với có khí linh như thế thứ tiên binh, không thể xúc kỳ phong mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Tần Vũ dự định ở nơi này Mộc trong phòng trước khôi phục một phen, nghĩ biện pháp khắc chế ngọn núi kia sơn hồn lại nói. Không thể không nói, Mộc nguyên linh dịch ẩn chứa lực lượng ra Tần Vũ dự liệu, đây cơ hồ là đại chiến cần thiết phẩm, so với đan dược không kém chút nào, đáng tiếc ban đầu chỉ lấy tập một chai, nếu là có thể Tần Vũ cũng muốn đem kia con suối nhỏ Mộc nguyên linh dịch thu sạch tập. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tuy là một chai, nhưng trong bình ngọc chân đủ để chứa một cái hồ nhỏ, đủ Tần Vũ thời gian rất lâu sử dụng. Đợi vẻ này suy yếu cảm giác khô trừ sau, Tần Vũ mở hai mắt ra, nhìn đung đưa Mộc Phòng, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm không khỏi nói. Tiền bối, không biết có thể hay không dùng mệt linh tướng núi này hồn nhốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mệt linh chính là ban đầu thiếu niên trục hoang dạy cho Tần Vũ, dùng để vây khốn hung đao giết nhận khí linh, uy lực kinh người, cũng không biết có thể hay không nhốt núi này hồn. Trong đan điền trục hoang hồi lâu cũng không trả lời, nội tâm của hắn phát qua một vệt sát niệm, nếu có thể, bây giờ tuyệt đối sẽ bất kể bất cứ giá nào đem thiếu niên trục hoang cho xóa bỏ. Trục hoang thật không biết thiếu niên trục hoang đến cùng dạy Tần Vũ bao nhiêu thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ Tần Vũ quật khởi đã vượt qua trục hoang dự liệu, vượt qua trục hoang trường khống, vốn là hết thảy đều tại hắn tính toán nắm trong bàn tay. Nhưng hôm nay Tần Vũ chẳng những dần dần thoát khỏi hắn trường khống, thậm chí Tần Vũ đã chủ đạo trục hoang. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nghi ngờ trục hoang là khiêng đá đầu đập chân mình, khiến cho hắn không làm không được xấu nhất dự định. Bất quá thời kỳ tột cùng trục hoang có thể để đạo hồng tiêu phí như vậy số lượng tới chân áp, há là hạng người tầm thường. Hắn như u linh như vậy lẳng lặng mai phục ở Tần Vũ trong cơ thể, từng bước tan rã Tần Vũ cảnh giác, từ đó chờ cơ hội mà động. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, người đưa hắn dạy ngươi mệt linh phương pháp nói ra, lão phu nhìn một chút có hay không có không hoàn chỉnh chỗ. Trục hoang phong khinh vân đạm đạo, từ trong lời nói căn bản không phát hiện được trong lòng của hắn suy nghĩ. Tần Vũ gật đầu, liền đem mệt linh khẩu quyết và phương pháp nói cho trục hoang. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, người cái này cũng không hoàn chỉnh, nghe cho kỹ hoàn chỉnh mệt linh khẩu quyết và phương pháp. Trục hoang chậm chạp đem mệt linh giảng thuật đi ra. Tần Vũ ở Mộc trong phòng học tập xong cả mệt linh, mà Mộc trên phòng Phương Khương Sùng Sơn chặt cao mày, Mộc phòng lực phòng ngự vượt quá hắn tưởng tượng, không nghĩ tới ngọn núi này đều không cách nào đem Mộc phòng nổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, bằng hắn thực lực bây giờ, núi lớn này một đòn có thể chờ đồng ý với đạo cảnh nhất trọng tu sĩ công kích thậm chí sâu hơn, làm sao có thể ngay cả một Mộc phòng đều không cách nào ngăn cản. Nếu không phải là nhìn Tần Vũ xây dựng, Khương Sùng Sơn cũng cho là đây là một việc không phải phòng ngự đạo khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, vô luận như thế nào cũng oanh không mở Mộc phòng, để cho Khương Sùng Sơn thuộc về một cái lúng túng tình cảnh, đây là công cũng không phải, bất công cũng không phải. Đến cuối cùng, Khương Sùng Sơn dứt khoát ngồi xếp bằng ở phía trên ngọn núi lớn tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong. Đại Sơn là đè Mộc phòng, chỉ cần Tần Vũ đi ra, sợ là sẽ phải bị núi lớn này ép nát bấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên vương người nhà họ Khương cũng từ thanh sắc giao long thượng hạ xuống, nhìn sừng sững Đại Sơn, từng cái không nói ra lời, mà Tần Tuyết, Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên, Huyết Viên bốn người là đứng ở dưới thành tường, cũng là tay chân luống cuống, không biết nên làm gì. Mà tập hợp ở cửa thành ngoại tu sĩ đã tới chưa từng có nhiều, trong đó khốn long tinh thần hơn 90% thiên kiêu toàn bộ đến nơi đây, còn có rất nhiều thực lực mạnh người cũng trong bóng tối chú ý anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng nghị luận hướng vào mây trời, không một không đang thán phục đến Tần Vũ thủ đoạn. Kia khóc lão nhân tất nhiên là tiên cảnh cường giả, chỉ có tiên cảnh mới có thể dạy ra yêu nghiệt như vậy a, anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy yêu nghiệt sợ là có thể sánh bằng còn lại ba đại tinh thần yêu nghiệt, thậm chí có thể sánh bằng thiên huyền tinh thần yêu nghiệt, đáng tiếc không bước vào đạo môn, nếu không, coi như là thiên huyền tinh thần yêu nghiệt đều không địch Lý Hữu Tài. Tin đồn kia khóc lão nhân là Thái Sơ thời kỳ Chư Thiên Đạo Tông đệ tử, mà kia Chư Thiên Đạo Tông có đỉnh cấp bí thuật Chư Thiên Cửu Bí, có lời, nếu có thể tập sẽ Chư Thiên Cửu Bí, được thời kỳ Hồng Hoang Tam Đại trải qua một trong Chư Thiên Kinh. Lý Hữu Tài thân là khóc lão nhân đệ tử, sợ rằng đã tập sẽ Chư Thiên một trong Cửu Bí, như vậy có thể nhìn ra, Lý Hữu Tài còn có điều giấu giếm. Anh nợ em một câu yêu thương, đừng nói Chư Thiên Cửu Bí, chỉ một kia nhất chỉ lực chỉ sợ cũng có thể sánh bằng kia Chư Thiên Cửu Bí đi. Ta xem Tiên Vương Khương gia bây giờ không đối với Tần Vũ động thủ, là lo lắng dẫn đến kia khóc lão nhân, nhưng nếu tiến vào Tiên Vũ bí cảnh Lý Hữu Tài chắc chắn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ví dụ như vậy tiếng nghị luận liên tiếp, bây giờ Tần Vũ chém liên tục Mãng Hoang Sơn 69 người, nhất chỉ xóa bỏ Tiên Vương Khương gia yêu nghiệt, không thể nghi ngờ để cho hắn thành Khốn Long tinh thần nổi bật nhất yêu nghiệt. Cùng lúc đó, ở phía ngoài đoàn người, có mấy tên thanh niên nam nữ, bọn họ mỗi cái mặt đầy nghi ngờ nghe kinh thiên tiếng nghị luận, từ nghị luận trong cho ra một vài sự vật có thể nghe được Lý Hữu Tài tên sau, từng cái sắc mặt đồng thời biến đổi. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Lý Hữu Tài, cái đó Lý Hữu Tài, anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này thanh niên nam nữ bên trong, có một tên mặc tôn quý công trang, dung mạo cô gái tuyệt sắc, nàng tú mâu ngước nhìn sừng sững đại sơn, nhìn bên dưới núi lớn mộc phòng, nỉ non tự nói. Vô luận là ở Đại Ma Thiên hay là ở Khốn Long tinh thần, ngươi chính là ban đầu ngươi để cho ta Mô Cẩm tú kính nể ngươi. Tiên trùy cổ thành sâu bên trong, nơi này là thành trong thành, như hoàng cung một dạng, mà lúc này, vài tên trong lúc nói chuyện với nhau thanh niên nam nữ chính rơi ở trong thành thành nơi cửa chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị đã lâu không gặp, một đạo cởi mở âm thanh âm vang lên cắt đứt mọi người trao đổi, đều là quay đầu, lại thấy một tên tự y thanh niên tuấn tú cùng một tên tướng mạo xấu xí đại hán chính từ từ đi tới. Tiêu Huyền, trong đó có tên thanh niên kinh ngạc nói, anh nợ em một câu yêu thương, tự y thanh niên Tiêu Huyền mặt mang nụ cười, khẽ vuốt cằm nói. Đúng vậy, Lục huynh bao năm không thấy, đừng đến, tuy là nhìn người thanh niên này, nhưng hắn dư quang một mực tập trung vào trong mọi người, mặt mang cái khăn che mặt đàn bà nhu mi. Hừ, Tiêu Huyền còn chưa nói xong, liền bị một tiếng hừ lạnh âm thanh cắt đứt, lên tiếng người chính là xấu xí đại hán Trừ Cầm Long. Anh nợ em một câu yêu thương, kia hơn 10 tên thanh niên nam nữ mỗi cái sắc mặt quái dị mắt nhìn xấu xí Trừ Cầm Long, trong đó có tên thanh niên đi lên trước đánh giảng hòa đạo. Đúng, Tiêu Huyền, tiên trùy cổ thành bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy Khương gia Khương Sùng Sơn, ai dám vào lúc này khiêu khích Khương Sùng Sơn? Tiêu Huyền ánh mắt quét qua mọi người, lạnh nhạt nói. Ha ha, gần đây toát ra một cái không tệ yêu nghiệt, chư vị nếu muốn nghe Tiêu Huyền có thể từ từ giảng thuật chuyện đã xảy ra. Tiêu Huyền vừa nói liền đi lên trước, mà Trừ Cầm Long bản chữ kia xấu xí mặt to theo đuôi phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồ, nói một chút tông phái nào yêu nghiệt dám khiêu khích Tiên Vương Khương gia. Có người đàn bà kinh ngạc nói, lại nói cần từ tiên trùy thềm đá nói đến yêu nghiệt này được đặt tên là Lý Hữu Tài, là Nam Man Thiên Vực bách luyện cổ tông. Người nghe nói là Mãng Hoang Sơn hai vị thiếu tộc đắc tội người này, dưới cơn nóng giận Lý Hữu Tài chém liên tục hai vị Mãng Hoang Sơn thiếu tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị mọi người bao vây mặc tôn quý công trang mặt mang tử sắc cái khăn che mặt nữ tử ánh mắt chớp động, là liên nghĩ đến cái gì? Mãng Hoang Sơn từ trước đến giờ không phải là hoành hành ngang ngược quán sao? Chém liên tục 69 người cùng lưỡng danh thiếu tộc, há có thể tha cho qua Lý Hữu Tài? Có tên thanh niên kinh ngạc nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, các ngươi có chỗ không biết Lý Hữu Tài cuối cùng kia Chư Thiên Di chỉ khóc lão nhân đệ tử. Tiêu Huyền ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, cái gì, những thứ này thân phận tôn quý thanh niên nam nữ mỗi cái sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Khóc lão nhân đối với bọn hắn mà nói như sấm bên tai a, mà tên kia tiến vào Chư Thiên Di chỉ nửa bước tiên cảnh cường giả đúng là bọn họ gia tộc một vị lão tổ, lúc này, nghe được chém giết bọn hắn lão tổ khóc lão nhân đệ tử xuất hiện, làm sao không để cho bọn họ sợ hãi. Thì ra là như vậy, góc truyện audio.com, có khóc lão nhân kia nhân vật khủng bố, Mãng Hoang Sơn quả thật không dám báo thù, nhưng Khương gia những năm gần đây hết sức lôi kéo các thế lực lớn, là tinh thần tranh đoạt chiến làm chuẩn bị, tại sao lại đi dẫn đến khóc lão nhân đệ tử? Có người đàn bà không hiểu hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, Đúng vậy, Tiên Vương Khương gia mấy năm nay động tác quả thật sẽ không dễ dàng dẫn đến các thế lực lớn, chớ nói chi là như Khóc lão nhân như vậy tồn tại, mà sự tình nguyên ủy là bởi vì Khương gia một tên quần là áo lụa thế tử Khương Sùng Vũ, nghe Khương Sùng Vũ vừa ý một tên kêu Tần Tuyết nữ tử, mà cô gái này cuối cùng Lý Hữu Tài thân muội muội. Cho nên, Lý Hữu Tài dưới cơn nóng giận đem kia Khương Sùng Vũ lột sạch đóng vào tiên chùy cổ thành trên tường thành, đợi Tiên Vương Khương gia người đến lúc lại xuất thủ đem Khương Sùng Vũ bắn chết, cái này không thể nghi ngờ chọc giận Tiên Vương Khương gia. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Tuyết, Lý Hữu Tài, hai người này không cùng họ tên, tại sao có thể là huynh muội? Ta xem Lý Hữu Tài hẳn là can thiệp chuyện bất bình, cho nên nói kia Tần Tuyết là muội muội của hắn chứ. Có tên thanh niên đảo. Lục huynh có chỗ không biết Tần Tuyết đúng là Lý Hữu Tài biểu muội, nghe, Lý Hữu Tài tên gọi là Tần Vũ, là Thanh Liên Thiên Vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bị mọi người bao vây mang trên mặt tử sắc tơ lụa cái khăn che mặt nữ tử thân thể mềm mại kịch liệt run lên, kia đoạn vốn tưởng rằng quên cực kỳ giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của nàng, khiến cho thiếu nữ bình tĩnh tâm nhất thời sôi trào mãnh liệt đứng lên. Bách luyện cổ tông Tần Vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn sao, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.